Chương 89, Cựu thải thánh quang, Thánh giao đế quốc, phiếu đề cử tăng thêm. Trần Mạch cùng Thủy Thủy ký kết chủ tớ khế ước về sau, giữa bọn hắn nhiều một đạo liên hệ, cũng là có thể lẫn nhau cảm ứng được đối phương, thậm chí có thể biết đối phương tiếng lòng. Sau đó tiểu duyên trong ngực Thủy Thủy quang mang lóe lên, lần nữa biến thành cái kia xinh đẹp tiểu La Lệ. Tiểu duyên nhìn đến Thủy Thủy thay đổi trở về, cái kia đỏ rực mắt to nhất thời vui vẻ chảy ra nước mắt, sau đó hai cái tiểu nha đầu vui vẻ ôm cùng một chỗ lanh lợi. Trần Mạch cười nhìn lấy các nàng. Hai cái rất ngu ngốc tiểu nha đầu nếu như hắn là người xấu, hai người bọn họ thật thì sẽ trở thành Trần Mạch quân cờ, thuộc về loại kia bị bán còn vui tươi hớn hở giúp đỡ kiếm tiền. Các nàng hữu nghị, thật để Trần Mạch cảm động cùng bội phục. Sau đó Trần Mạch dò xét một chút Thủy Thủy thuộc tính. Thủy Thủy, phẩm cấp, cấp 7 tọa kỵ, chủ nhân, Trần Mạch, vĩnh viễn không bao giờ vứt bỏ, vĩnh không phản bội, siêu cường huyết mạch, nghịch thiên thánh quang năng lực cùng vật lý thương tổn năng lực, nắm giữ tịnh hóa thế gian hết thể tà ác lực lượng, nắm giữ cựu thải thánh quang chi lực, tại Thiên Lâm đại lục tồn tại một cái truyền thuyết, làm đại lục lâm vào vô tận hắc ám thời điểm, chắc chắn sẽ có một vệ thánh quang tồn tại, chiếu sáng đại lục hắc ám. Đẳng cấp: 0 điểm sinh mệnh, 1000 điểm ma pháp, 10000 lực công kích, 500 ma pháp công kích lực, 1000 phòng ngự lực, 50 tốc độ di chuyển, 100 kỹ năng, Huyễn tiên biến, cựu thải thánh quang thiên dược hổ có được mạnh nhất thánh thú huyết mạch, sinh ra tới chính là hình người, chủ động mở ra nhưng tại nhân hình thái cùng bản thể ở giữa vừa đi vừa về hoán đổi, không thời gian cột đồ. Thánh quang phổ chiếu, phóng xuất ra thể nội thánh khiết quang mang, chiếu sáng nơi nào đó, phạm vi 50m, đối 50m bên trong tất cả chọn chúng đơn vị tạo thành 100% mù hiệu quả, tiếp tục 3 giây, lại tạo thành giống như là ma pháp công kích lực thương tổn, đối hắc ám, ma, tử vong chờ hết thể nắm giữ khí tức tà ác sinh vật tạo thành gấp 5 lần thương tổn. Tiêu hao điểm ma pháp, 300, thời gian cột đồ, 30 giây. Bạo tẩu đi Thủy Thủy, nhân hình thái cùng thú hình hình dáng đều có thể phóng thích. Mở ra sau sẽ thu hoạch được bạo tẩu lực lượng, tốc độ tăng lên 300%, có thể làm đến lấy mỗi giây 3 lần tần suất công kích nhanh chóng mục tiêu đả kích, không nhìn đối phương phòng ngự, 100% trung đích, mỗi một lần công kích đều là tạo thành trước mắt lực công kích thương tổn, cái kia trạng thái tiếp tục 7 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 1000, thời gian cốt đồ, 10 phút đồng hồ. Cựu thải thánh quang lục, bị động hiệu quả, tự thân cùng tất cả đồng bọn bị hết thể hiệu quả trị liệu gấp bội. Cửu thải thánh quang thiên dược hổ nắm giữ thế gian cửu thải thánh quang chi lực, mỗi một loại thánh quang đều là có một loại cường đại đặc thù lực lượng, xanh biết thánh quang có ra chỉ khôi phục tác dụng, mở ra về sau, bao phủ 300m phạm vi, lựa chọn lấy tất cả đơn vị mỗi giây khôi phục tự thân 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, tiếp tục 10 giây. Tiêu hao điểm ma pháp, 2000, thời gian cột đồ, 1 giờ. Đây là cấp 7 sủng vật cấp 0, cái này thuộc tính quá kinh khủng đi mà lại. Thủy Thủy hiển nhiên là ma vật song tu tồn tại huyễn tiên biến, quả thực không nên quá nhân tính hóa, muốn là Thủy Thủy chỉ có thể tiểu lão hổ bô y tiếp các nàng, Trần Mạch ngược lại sẽ không thói quen, còn tốt nàng có thể tiến hành huyễn tiên biến, một mực lấy nhân hình thái tồn tại thánh quang phổ chiếu, 50m phạm vi lớn mù, mức thương tổn coi như lấy nàng cấp không thuộc tính cũng có thể quần thể tạo thành 1000 điểm. Bạo tẩu đi Thủy Thủy, cài này kỹ năng có thể xưng nghịch thiên cận chiến đánh nhau a không nhìn phòng ngự. 100% trúng đích cũng là một cái siêu cấp bột địa phương. Khoa trương nhất chính là cửu thải thánh quang lục, vĩnh cửu bị động, Thủy Thủy tất cả đồng bọn bị hết thể hiệu quả trị liệu gấp bội, cái hiệu quả này đã vô cùng khoa trương, còn có một cái chủ động hiệu quả, 300m phạm vi, tất cả tuyển lừa quân đội bạn mỗi giây khôi phục 10% lớn nhất đại sinh mệnh giá trị, phối hợp thêm bị động hiệu quả, cái kia chính là mỗi giây khôi phục lớn nhất đại sinh mệnh giá trị 20% Trần Mạch, thật xin lỗi quay rầy Trần Mạch nhìn lên trước mặt hai cái ôm. Cùng một chỗ vui vẻ tiểu nha đầu, vận khí của hắn tốt giống có chu tờ tốt, từ giờ trở đi hắn cũng có một cái siêu cấp lợi hại tiểu tọa kỵ, Thủy Thủy. Thật là khiến người ta cảm thấy thần kỳ. Trần Tư Nương tán thưởng một câu. Trần Mạch gật gật đầu, đúng vậy à, các nàng có dạng này hữu nghị cũng để cho người rất hâm mộ. Sau đó Trần Mạch đối Trần Tư Nương nói ra, Tư Nương, liên quan tới chuyện này hy vọng ngươi có thể giữ bí mật. Yên tâm đi, cái này đều là chủy hệ nờ nho. Trần Tư Nương gật gật đầu nói. Sau đó Trần Mạch vuốt vuốt hai cái tiểu nha đầu cái đầu nhỏ. Đại ca ca, về sau Thủy Thủy cũng muốn đi theo đại ca ca cùng một chỗ mạnh lên, Trần Mạch cương chiều gật đầu. Ngươi cam tâm sao hắn vẫn hỏi một câu như vậy. Thủy Thủy lôi kéo tiểu duyên tay nhỏ nói ra, chỉ cần tiểu linh đang có thể vui vẻ, Thủy Thủy làm cái gì đều nguyện ý, mà lại Thủy Thủy nhìn lấy Trần Mạch nói, cảnh giới của ta đã đạt đến một cái đỉnh phong, không cách nào lại tinh tiến, mà lại tại tốt nhiều thật nhiều năm trước, Thủy Thủy gặp một cái rất lợi hại đại tỷ tỷ. Nàng cùng Thủy Thủy nói qua, nếu có một ngày gặp một cái làm cho Thủy Thủy cam tâm tình nguyện bỏ qua toàn bộ tu vi cơ hội, nàng để cho ta lựa chọn bỏ qua, bởi vì người đó có. thể mang theo Thủy Thủy đi hướng tầng thứ cao hơn, tin tưởng vị đại tỷ tỷ kia nói cũng là đại ca ca đi. Ngươi tin tưởng loại này hư vô mờ mịt mà nói sao? Trần Mạch hỏi. Thủy Thủy lắc đầu, không phải quá tin tưởng đâu, bất quá Thủy Thủy thật gặp để cho ta cam tâm tình nguyện bỏ qua tu vi cơ hội. Đại ca ca, ngươi nói chẳng lẽ không đúng sao? Trần Mạch khẽ gật đầu. Ta sẽ cố gắng. Hi hi, Thủy Thủy cũng sẽ cố gắng trợ giúp đại ca ca cùng một chỗ mạnh lên, còn có Tiểu Linh Đăng cũng muốn cùng một chỗ mạnh lên nha. Tiểu Duyên dùng lực điểm một cái đầu nhỏ. Tốt, là thời điểm đi ra. Trần Mạch mang theo các nàng đi tới cái kia năm ngọn núi lớn trước, mỗi một tòa núi lớn viết một cái đế quốc tên. Trần Tứ Nương đối Trần Mạch nói ra, cái này đối ứng cũng là ngũ đại đế quốc. Trần Mạch công tử, ngươi muốn đi hướng đế quốc nào? Nếu như đem đại lục so sánh là một cái vòng tròn, ngũ đại đế quốc chính là chiếm cứ lấy trên nửa tròn, trong đó chỉ có trên QNZ cùng ở giữa nhất hai đại đế quốc không có tới gần yêu tộc, còn lại ba đại đế quốc đều là tới gần yêu tộc lãnh địa. Thánh Giao đế quốc đi, đây cũng là lớn nhất đế quốc đi. Không sai, Thánh Giao đế quốc là lớn nhất đế quốc, nhưng cùng lúc Thánh Giao đế quốc tại Thiên Lâm đại lục nhân loại lãnh địa phía dưới cùng. Nói cách khác, Thánh Giao đế quốc là ngũ đại đế quốc bên trong trông cự yêu tộc xâm lấn áp lực lớn nhất, cũng là trách nhiệm lớn nhất đơn đế quốc. Lấy Trần Mạch công tử năng lực, tin tưởng ở nơi đó có thể phát huy ra lớn nhất hiệu quả. Vậy chúng ta xin từ biệt, nhà của ta tại Bắc Băng đế quốc, nếu như Trần Mạch công tử đến Bắc Băng đế quốc, có thể nhất định nhớ đến tìm đến thiếp thân. Trần Mạch hơi hơi gật gật đầu, ừm, gặp lại. Sau đó Trần Tứ Nương ôm nhất quyền, liền đi hướng Bắc Băng đế quốc cái kia cửa động đi thôi. Trần Mạch một tay lôi kéo một cái tiểu la lị, sau đó đi vào Thánh Giao đế quốc cửa động, chính mình là thành vũ em sao? Sau khi tiến vào, bọn họ phảng phất tại thời gian thông đạo bên trong đồng dạng, tùy theo trước mắt bạch quang lấp lóe, bọn họ nhịn không được nhắm mắt lại. Chờ chút, bọn họ giống như tại rơi xuống.